Thần đạo Đan Tôn, chương 2058, khí phách phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói hắn chỉ biết luyện đăng, tất cả mọi người đều bị khí thế của Từ Thành đại sư chấn nhiếp, chỉ cảm thấy nội tâm kích động, da đầu rất ngứa. Từ Thành đại sư có khí phách rất lớn, một tên đan sư tứ tinh, nói không cần là không cần. Phải biết rằng ở bên ngoài, thậm chí cả Đông Tiên vực cũng chỉ có 4 vị đan sư tứ tinh. Mỗi một người đều hết sức quan trọng, là tồn tại siêu cấp, có lực ảnh hưởng rất mạnh. Từ Thành huynh, ngươi là trưởng tòa thành đan đảo, ngươi nói thế nào thì thế nào. Sơ Diệp đại sư uống một hớp rượu, bộ dạng không quan tâm nói một câu. Thành đan đảo chỉ có 3 đan sư tứ tinh là tốt rồi. Ngụ ý là đồng lữ, 3 đan sư tứ tinh chúng ta là đủ, không cần thêm loại người ăn cây táo, rào cây sung. Vấn Thiên đại sư lãnh đạm nói một câu. Hắn là dị loại, phương thức tư duy không như người thường, chỉ nói. Có thể, trừ sinh mạng thể đan dược mới ra, những thứ có thể làm hắn hứng thú không nhiều, nhiều thêm một đan sư tứ tinh hay ít đi một người không nằm trong quan tâm của hắn. Nghe 3 đan sư tứ tinh nói với nhau, mọi người cảm thấy khóe miệng co giật rất mạnh, có phần không dám tin tưởng. Chỉ nói vài câu đã khai trừ một tên đan sư tứ tinh, nghe có cảm giác như trò đùa. Cút! Từ Thành đại sư chỉ về phía Lộ Tiến, hắn lần này giận thật sự, không ngờ dám đánh chủ ý lên đồ đệ của mình, việc này đã làm lão đầu giận dữ. Ngươi không thể khu trục ta là đan sư tứ tinh. Sắc mặt Lộ Tiến tái nhợt, hắn la lớn, ngươi quan báo tư thù, ta không phục, không phục, không phục, không phục thì thế nào? Từ Thành đại sư nói, bổn tọa quan báo tư thù thì thế nào? Hắn hỏi hai câu liên tục làm Lộ Tiến tức giận. Sắc mặt trắng bệch kinh người. Từ Thành đại sư có địa vị cực cao trong đan đạo giới, lúc trước chỉ một tiểu đan đồng của hắn có thể hoành hành trong thành đan đạo không sợ, không đặt đan sư tam tinh vào mắt. Như vậy Từ Thành đại đương nhiên càng trâu bò hơn, người ta đã bồi dưỡng ra 3 tên đan sư tứ tinh, đây là thành tựu cỡ nào? Trong đan đạo giới, Từ Thành đại sư chính là cây đại thụ, nếu không phải thiếu cơ duyên, hắn thậm chí có cơ hội trở thành đan sư ngũ tinh. Ha ha, một nhà nào đó không thể không nói câu công đạo. Phách Yêu ngắt lời, Lôi Vân Điện có giao dịch bí mật với Lộ Tiến. Lôi Vân Điện sẽ toàn lực tương trợ Lộ Tiến nhất mạch leo lên vị trí trưởng tòa thành đan đạo. Để hồi báo, thành đan đạo hàng năm sẽ miễn phí hoặc dùng giá ưu đãi bán đại lượng đan dược cho Lôi Vân Điện. Về phần đối phó Lăng Hàn, chỉ là tiện tay mà thôi, chèn ép thì chèn ép. Ai ngờ chèn ép như thế lại kích thích Từ Thành đại sư bắn ngược mạnh như thế. Đường đường đan sư tứ tinh, sao có thể nói khai trừ thì khai trừ. Phách Yêu lên tiếng, ngươi là ai, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Từ Thành đan sư lập tức chỉ thẳng vào Phách Yêu, khinh miệt không thể hình dung. Hắn là ai, vương trong đan sư tứ tinh, từ ý nào đó mà nói hắn đã là tiên vương. Phách Yêu ngươi chỉ là thăng nguyên cảnh vô địch. Có thể so sánh với tiên vương sao? Không phải, vậy thì câm miệng, ngươi có tư cách gì xen vào việc này? Cút cho bổn tọa, Từ Thành đan sư quát, nội tâm Lăng Hàn kích động, vị sư phụ này vốn tham tiền, không ngờ còn cất giấu khí phách như thế. Vào lúc bình thường hắn không để lộ khí phách của mình ra ngoài mà thôi, hiện tại bị chọc giận, cuối cùng bạo phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vô cùng cảm động. Từ Thành đại sư là vì hắn mới giận dữ như thế, nếu không Phách Yêu là người của tiên vương đại giáo, bản thân là cường giả thăng nguyên cảnh, há có thể dễ dàng khi nhục. Sắc mặt Phách Yêu lạnh lẽo, nói, Từ Thành đại sư, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Hạn cho ngươi 3 giây để xéo đi, nếu không, bổn tọa sẽ không tiếc cái giá lớn hiệu triệu tất cả cường giả triển khai đuổi giết ngươi, thẳng tới khi ngươi chết mới thôi. Từ Thành đại sư quát lớn. Nếu không tin, ngươi có thể thử xem, những lời này vừa ra đã hoàn toàn áp chế khí phách của Phách Yêu. Thăng nguyên cảnh vô địch, ha ha, chẳng qua là nói cho có mà thôi, trong thăng nguyên cảnh đúng là có vương giả thăng nguyên cảnh vô địch, nhưng trên đời này không phải chỉ có Lôi Vân Điện là thế lực tiên vương. Chẳng lẽ những tiên vương đại giáo khác không có thánh tử thánh nữ tu luyện tới thăng nguyên cảnh, đau khổ không thể đột phá nên ma luyện thăng nguyên cảnh cực kỳ cường đại. Một vị đan sư tứ tinh không tiếc tất cả, tuyệt đối sẽ lấy ra đồ vật các cường giả động tâm, như vậy hắn nguy rồi. Lôi Vân Điện chỉ là thế lực tiên vương nhất trọng, Trong Đông Tiên Vực còn có các thế lực tiên vương nhị trọng, tam trọng, thất trọng, thậm chí là bát trọng. Làm thịt hắn thì như thế nào? Chẳng lẽ còn sợ Lôi Vân Tiên Vương đi trả thù sao? Cũng như vị kia của Côn Bằng Cung, người đi ra từ Tử Hà gia, Lôi Vân Điện thì thế nào? Không nói hai lời liền làm thịt. Chỉ cần bối cảnh đầy đủ cường đại, có thể lực lượng 10 phần, nên ra tay thì không cần nương tay. Một, Tử Thành Đại Sư bắt đầu đếm, ánh mắt lạnh lẽo. Hai, sắc mặt Phách Yêu biến hóa, hắn cuối cùng không dám đánh bạc quyết tâm của Tử Thành Đại Sư, hừ một tiếng sau đó bay lên, hắn bay trở về chiến hạm. Tử Thành Đại Sư nhìn cũng không nhìn, hắn lại nhìn sang Lộ Tiến. Ngươi cũng có thể cút. Không, ngươi không thể như vậy, ta là đan sư tứ tinh, ta là đan sư tứ tinh. Lộ Tiến lớn tiếng quát lớn như bệnh tâm thần. Tử Thành Đại Sư phất phất tay áo, nói, Cổ huynh, Thường huynh, Triệu huynh, đuổi người này ra ngoài. Lúc này có ba cường giả thăng nguyên cảnh đi tới, thành đan đạo trừ đan sư ra còn có võ giả, bọn họ mới là lực lượng trung kiên của thành đan đạo, đan sư nha, đại bộ phận phần thời gian khẳng định dùng vào việc luyện đan. Lộ huynh, xin mời, ba người nói với Lộ Tiến, không có biểu lộ gì. Lộ Tiến nhìn thấy như vậy biết rõ không có khả năng vãn hồi, hai tay hắn siết chặt, nội tâm vô cùng hối hận. Vì cái gì không thấy tốt thì lấy, trước kia hắn cho rằng mình chiếm hết thượng phong, lại lòng tham thừa dịp truy kích, kết quả lại lọt vào phản kích đau đớn, chẳng những mất hết cục diện, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Hiện tại hắn mới biết được mình kém Tử Thành Đại Sư bao nhiêu, cũng không phải song phương đều là đan sư tứ tinh thì thật sự có thể bình khởi bình tọa. Cách chương